Quả thực là đã lâu rồi Cốc Thái Yên chưa ăn cơm cùng với Cảnh Lâm Uy rồi. Thấy Ân Thiên Thiên không có thái độ gì nên cũng không đồng ý nữa. Thế nhưng Cốc Thái Yên thật sự là không thể ngờ. Cô chỉ nghĩ bản thân cùng với người anh có quan hệ tốt và chị dâu mới đi ăn chung bữa cơm mà thôi, vậy mà lại khiến cho cô gặp phải những chuyện như vậy. Ân Thiên Thiên và Cốc Thái Yên trò chuyện rất hợp lý, từ trang phục, đồ trang sức cho tới hội họa, quảng cáo, cuối cùng thậm chí còn nói tới cả tin tức giải trí gần đây nhất. Hai người đều có một loại cảm giác vì sao lại gặp lại nhau muộn như vậy. Dọc đường đi, Cảnh Lâm Uy im lặng lái xe, chịu đựng tiếng ồn ào của hai cô. Rốt cuộc xe cũng lái tới một căn hộ độc thân, một người ở của anh. Cốc Thái Yên và Ân Thiên Thiên đi theo phía sau Cảnh Lâm Uy, vừa nói vừa cười. Hai cô gái ít nhiều cũng có chút tò mò chỗ ở của Cảnh Lâm Uy như thế nào. Anh cũng đừng chơi cái trò nạp thiếp đây nhé. Nếu mà chị dâu biết được thì anh là chết chắc rồi. Sau khi mà Cốc Thái Yên và Ân Thiên Thiên trở nên quen thuộc thì không còn ngại ngùng nữa. Thỉnh thoảng còn dám đùa giỡn với Cảnh Lâm Uy một chút. Ân Thiên Thiên thì lại ngượng ngùng. Dù sao thì Cốc Thái Yên cũng lớn hơn cô 2 tuổi. Nhưng người ta lại vô cùng lễ phép gọi cô một tiếng chị dâu. Cảnh Lâm Uy còn chưa kịp nói, thẻ trong tay cũng đã quẹt lên cửa. Một tiếng tích, cửa phòng mở ra, mà đi kèm với đó cũng là gió bão muốn đập vào mặt của Ân Thiên Thiên. Liêm Uy, tiếng nói đầy áp sự tủi thân, rõ ràng Ân Thiên Thiên mới nghe qua một lần, mà lại như ma âm vờn quanh tai, khiến cô nhớ kỹ và khắc sâu. Ân Thiên Thiên ngẩng mặt, đã thấy Mộc Sa đứng ở trong phòng, thậm chí còn đi dép ở trong nhà, đeo tạp dề, trong tay còn đang bưng một đĩa rau xào thịt vừa mới ra lò, mùi thơm bốn phía. Lúc cô ta cảm thấy Cảnh Liêm Uy trở về, khuôn mặt lập tức treo lên một nụ cười. Nhưng mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên và Cốc Thái Yên thì lại ra cái vẻ mặt đáng thương, rất động lòng người. Giờ khắc này, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng xông thẳng lên đại não. Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên của cô, người nhà họ Mộc này muốn náo loạn cái gì vậy? Sáng sớm, từ Bổ Dương tới nhà họ Cảnh nói những lời đó, cô coi như là đánh rắm bỏ qua. Nhưng bây giờ Mộc Sa lại có ý gì? Dép kia của cô ta là có thể đi sao? Tạp dề kia của cô ta có thể mặc sao? Cái bộ dạng nữ chủ nhân kia cố ý bày ra cho cô xem hả? Vào giờ phút này, Ân Thiên Thiên thật sự sắp giận phát điên. Cho dù là hiện tại quan hệ giữa Cảnh Liêm Uy và Mộc Sa là gì, thì Mộc Sa dựa vào đâu mà hết lần này tới lần khác chà đạp tôn nghiêm của cô ở dưới chân? Có phải cô ta cảm thấy Ân Thiên Thiên cô không nói lời nào là dễ bắt nạt hay không? Ngày hôm nay cô thật sự muốn xem Mộc Sa này là muốn làm gì. Một khi Ân Thiên Thiên đã cố chấp thì đừng ai nghĩ sẽ ngăn cản được. Cốc Thái Yên xấu hổ đứng ngay ở phía sau Ân Thiên Thiên, nhưng cô cũng hiểu được hành động ngày hôm nay của Mộc Sa là không đúng. Ngày tân hôn đầu tiên của người ta, cô ta lại giống như là nữ chủ nhân xuất hiện ở địa bàn của người khác, có phải là hơi quá đáng hay không? Theo bản năng, Cốc Thái Yên vươn tay muốn kéo Ân Thiên Thiên. Dựa vào tính tình của cô, nhất định là đang hy vọng dàn xếp ổn thỏa, nhưng mà Ân Thiên Thiên sẽ chịu vậy sao? Không hề. Không những không làm vậy mà ngày hôm nay Ân Thiên Thiên còn muốn làm lớn chuyện này lên. Cảnh Lâm Uy đứng ở cửa còn chưa kịp bước vào đã nhìn thấy Mộc Sa xuất hiện ở trong căn hộ của mình. Chân mày của anh nhíu chặt đến mức sắp dính lại. Lúc này anh thậm chí là không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được lửa giận ngút trời từ phía sau. Quả nhiên anh còn chưa mở miệng nói được chữ nào, Ân Thiên Thiên đã đạp chân bước vào, trên mặt vẫn là treo một nụ cười. Tại sao cô Mộc Sa lại ở đây vậy? Ân Thiên Thiên khẽ nhếch miệng hỏi. Sau khi mà đi vào trong nhà, tùy ý nhìn thoáng qua thì lửa giận ở trong lòng cô càng bùng lên, nhưng nụ cười trên mặt vẫn là rất dịu dàng. Cô xoay người nhìn Cảnh Liêm Uy và Mộc Sa hỏi, Liêm Uy, sao anh lại để cho cô Mộc đây làm mấy cái chuyện của gì giúp việc vậy? Dù sao thì người ta cũng là bạn gái cũ của anh mà. Một câu nói, Ân Thiên Thiên không có chút khách khí mà gộp cả Mộc Sa và Cảnh Liêm Uy vào mắng chung, hơn nữa còn là lời mắng độc không dùng từ thô tục. Cảnh Lâm Uy khẽ nhếch mày, không nói gì. Nhưng mà sắc mặt của Mộc Sa thì trắng bệch. Một câu là gì giúp việc, một câu là bạn gái cũ, hoàn toàn là dẫm nát tôn nghiêm của người ta ở dưới lòng bàn chân. Mộc Sa ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên, không nói gì, chỉ là trên gương mặt thanh tú, đầy vẻ đáng thương. Cô ta bưng đĩa rau xào thịt ở trong tay, làm ra cái vẻ bất an, nhìn về phía Cảnh Lâm Uy. Bộ dạng kia, nếu như không phải Ân Thiên Thiên, chắc chắn Cảnh Lâm Uy tối qua ngủ cùng mình. Có lẽ sẽ cho rằng tối qua anh chạy đi tìm Mộc Sa đấy. Khóe miệng của Ân Thiên Thiên trao lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn Mộc Sa. Mặc dù thỉnh thoảng Ân Thiên Thiên cô sẽ có một chút sợ hãi khi mà đối mặt với tình cảm, nhưng mà không có nghĩa cô là một người sợ phiền phức, thậm chí cô còn ngược lại. Ân Thiên Thiên cô có thể sợ bất cứ cái gì, chỉ là không sợ phiền phức. Nếu không thì lời đồn, đạo đức suy đồi, nhân phẩm bất lương kia sẽ không truyền tới tai cô. Sao lại không có chuyện gì xảy ra cả? Đó là bởi vì lúc đó cô hoàn toàn không quan tâm tới, cho nên cô mới không thèm giải thích. Nhưng mà những hành động ngày hôm nay của Mộc Gia hoàn toàn là đang khiêu chiến với cô sẽ không nói đạo lý nữa. Thái Yên, mau vào đi, nếu cô Mộc đã nấu cơm xong hết rồi thì chúng ta cũng ở nhà ăn luôn đi. Ân Thiên Thiên vừa nói vừa kéo tay Cốc Thái Yên vào nhà, lúc liếc nhìn qua cảnh Liêm Uy thì lại mang theo sự thờ ơ lạnh nhạt. Cốc Thái Yên bị gọi tên, lúc này cô cũng không quan tâm nhiều nữa. Cho dù là trong lòng cảnh Liêm Uy lúc này nghĩ như thế nào thì Cốc Thái Yên vẫn có một mức độ nào đó nghiêng về phía Ân Thiên Thiên. Tình hữu nghị giữa cô và cô gái tới rất chân thành, cũng rất nhanh chóng. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không quan tâm tới sắc mặt của Mộc Sa như thế nào, thậm chí là ngay cả vẻ mặt của cảnh Liêm Uy cô cũng không quan tâm tới. Cô chỉ biết ở trong lòng mình có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, nếu như không được giải phóng thì nhất định nó sẽ thiêu chết chính mình. Sau khi mà kéo tay Cốc Thái Yên tới cạnh bàn ăn, nơi đó đã sớm bày sẵn hai bộ chén đũa. Ân Thiên Thiên thấy vậy, nụ cười trên khóe miệng càng thêm lạnh lẽo. Mộc Sa này thật sự rất có bản lĩnh. Ân Thiên Thiên nhìn ba món mặn, một món canh ở trên bàn, chỉ cảm thấy rõ ràng là tài năng nấu bình thường. Nhưng mà trong mắt cô lại trở nên vô cùng chói mắt. Nhưng mà cô vẫn là giả bộ bình tĩnh, kéo tay Cốc Thái Yên ngồi xuống. Thấy cảnh Liêm Uy đang bước về phía này, thì cô lại có một cơn giận vô hình. Cô lớn tiếng nói, Liêm Uy, lúc sáng thức dậy, không phải anh nói là bụng anh không thoải mái hay sao? Một câu nói lập tức khiến bước chân của cảnh Liêm Uy dừng lại. Khó khăn lắm mới đứng lại ở bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống cũng không được, mà không ngồi xuống cũng không xong. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh, cười nói, em thấy đồ ăn ở trên bàn không có hợp khẩu vị của anh đâu. Hay là anh bảo nhà hàng Long Phượng mang chút đồ ăn tới cho anh đi. Ân Thiên Thiên nói xong cũng không vội thèm để ý tới cảnh Liêm Uy nữa. Tự mình cầm đũa lên bắt đầu ăn, nhưng mà dáng vẻ lại rõ ràng là không hài lòng. Cốc Thái Yên chật vật cầm đũa lên, bộ dạng như sắp khóc. Cô làm sao mà ngờ, cô chỉ là muốn làm quen với chị dâu của anh mình một chút, vì sao lại gặp phải chuyện như vậy? Ngại ngùng hay là không ngại ngùng, dù thế nào thì hiện tại cô cũng cảm thấy là không ổn rồi. Ân Thiên Thiên ăn một đũa cơm mềm dẻo, lập tức nhíu mày, không đợi Cốc Thái Yên ăn một miếng đã nói, cơm này nấu quá khô, không có tốt cho dạ dày của cảnh Liêm Uy. Vừa nói, cô vừa đổ thẳng cơm ở trong bát vào trong thùng rác. Mộc Sa há miệng muốn nói gì đó, nhưng mà Ân Thiên Thiên đã động đũa gắp một miếng vào trong măng xào. Dây tiếp theo lại nói, măng xào này quá già, không có ăn được. Nói xong, cô lại trực tiếp đổ sạch đĩa măng non xanh kia. Bát canh này quá mặn, không có ngon. Thịt này quá dai rồi, nhai mỏi hết cả răng. Dao này rửa còn chưa sạch, nhìn buồn nôn quá. Mỗi một lần động đũa là có thể nghe thấy lời nói chê bai của Ân Thiên Thiên. Hơn nữa cô còn không cho đối phương một cơ hội mở miệng mà trực tiếp đổ hết cơm canh đi. Từ lúc cô ngồi vào bàn ăn đến bây giờ chỉ có 3 phút ngắn ngủi. Nhưng mà 3 món mặn một ngón canh vốn đầy hương sắc đầy đủ ở trên bàn đều bị Ân Thiên Thiên đổ hết sạch. Thùng rác đầy tràn, đủ loại mùi vị gai mũi. Nhưng mà người ở đây dường như là không ai ngửi thấy. Trong tay Cốc Thái Yên còn cầm đôi đũa, nhưng mà trước mặt cho dù là bát hay là đĩa thì không còn cái gì cả, có lẽ ngay cả robot dọn dẹp cũng không sạch sẽ như vậy. Làm xong mọi chuyện, tâm trạng của Ân Thiên Thiên mới khá hơn được một chút, chỉ là nụ cười lạnh lùng ở trên gương mặt vẫn chưa biến mất. Bây giờ Ân Thiên Thiên dường như mới nhìn thấy Mộc Sa đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nói một câu, ôi, thật sự xin lỗi cô Mộc nhé, tôi thật sự là không ngờ cô còn vẫn đứng ở đây. Dù sao thì cho dù ở nhà họ Ân hay là nhà họ Cảnh, sau khi mà dọn đồ ăn lên là người làm đều sẽ đi xuống. Ân Thiên Thiên mang theo vẻ mặt khó xử nhìn Mộc Sa, trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý. Cô cố ý đấy, sáng sớm đã khiến cô khó chịu, vậy cô sẽ làm cho tất cả mọi người đều khó chịu giống như cô. Dù sao thì hiện tại cô cũng chỉ có một mình, cần gì phải e ngại gì nữa. Cho dù là hôm nay cảnh Liêm Uy muốn thương xót Mộc Sa mà chỉ trích cô, hay là muốn dung túng hành vi hôm nay của cô cũng không thèm quan tâm. Khi mà tình địch tới cửa làm loạn, làm gì có chuyện Ân Thiên Thiên cô lùi bước chứ? Mộc Sa nhìn một loạt hành động của Ân Thiên Thiên, toàn thân cứng đờ, miệng há hốc. Sau đó cô ta chỉ có thể khẽ cắn môi của mình, quay đầu nhìn cảnh Liêm Uy. Cái bộ dạng đáng thương đó, giống như là Ân Thiên Thiên vừa mới nói, lôi cô ta ra hung hăng đánh một trận vậy. Cốc Thái Yên ngồi tại chỗ, không dám tùy ý duy chuyển hay là nói gì. Chị dâu của cô tuy nhỏ tuổi, thế nhưng quyết đoán còn hơn người thường. Cô là vẫn nên ngồi yên tĩnh, giả làm người vô hình, để mà tránh sau này có chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Cô cũng không ngu như Tề Khải Vinh kia đâu. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh bàn ăn, nhìn hành động của Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy muốn cười. Trong đôi mắt phượng khẽ nâng lên nhìn cô gái nhỏ đang giận ngút trời ở trước mặt. Lần trước nhìn thấy Ân Thiên Thiên nổi bão là lúc anh bị thương, còn lần này cô gái nhỏ giống như con cọp mẹ, anh lại cảm thấy rất đáng yêu. Có phải anh bị Ân Thiên Thiên lây bệnh rồi hay không? Ngay cả anh cũng có chút ngốc rồi. Nhưng không thể phủ nhận, anh vẫn là rất thích tính cách này của cô. Có vài lời anh đã nói rất rõ rồi, thế nhưng vẫn là luôn có người cố ý không hiểu. Vậy thì đó không phải là vấn đề của anh. Không đợi Cảnh Liêm Uy mở miệng, Ân Thiên Thiên đã chặn giữa hai người. Đứng ở trước mặt Mộc Sa, Ân Thiên Thiên cười tới mức khiến cho người ta run sợ. Cô Mộc, thực sự ngại quá, làm ra hành động thất lễ như vậy trước mặt cô. Nhưng mà tôi thật sự không còn cách nào khác đâu. Dạ dày của Cảnh Liêm Uy khó chịu như vậy đấy. Không phải là đồ bậy bạ gì cũng có thể ăn đâu. Trong mắt của Mộc Sa bắt đầu ứ nước. Cô ta nhìn Ân Thiên Thiên, thỉnh thoảng lại nhìn qua Cảnh Liêm Uy. Đương nhiên là không nói câu nào. Dường như là có chết cũng phải giữ cái bộ dạng nhẹ nhàng đáng yêu tới cùng. Ân Thiên Thiên cúi đầu cười khẽ một tiếng rồi nói. Thế nhưng có vài lời tôi vẫn phải là nhắc nhở cô Mộc đây. Hy vọng cô Mộc bỏ qua cho. Nói xong, Ân Thiên Thiên cũng không thèm quan tâm tới Mộc Sa rốt cuộc là có muốn nghe hay là không. Tiếp tục lên tiếng. Đôi khi, người con gái rụt rè một chút mới là tốt. Đừng nên tự nhận thân phận của mình. Làm như vậy chỉ khiến cho đàn ông cảm thấy cô rất rẻ tiền. Lời vừa dứt, toàn bộ những người trong phòng đều nín thở. Nước mắt của Mộc Sa không giữ được nữa mà ào ào rơi xuống. Cốc Thái Yên cẩn thận liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh, chỉ sợ anh đột nhiên nổi giận. Hôm nay Ân Thiên Thiên thật sự là bị chọc cho nổi giận, thậm chí còn giận tới mức nói năng không hề kiêng nể. Nhưng mà tới mức độ này mà Ân Thiên Thiên còn chưa hài lòng, cô lập tức lấy điện thoại của mình ra, gọi thẳng cho bà cụ Cảnh. Câu đầu tiên lại là, bà nội à, bác Mộc trai và bác Mộc gái vẫn còn ở đó chứ ạ? Nếu như còn thì báo lại cho bọn họ tới đón Mộc Sa nhé. Hiện tại cô ấy khóc còn có vẻ đau lòng lắm, cũng không biết là có phải do con nói chuyện hơi quá đáng hay là không. Dù sao thì cô có lẽ sẽ không vào ở nhà họ Cảnh, mà gia đình của nhà họ Cảnh cũng sẽ không cho phép Cảnh Liêm Uy tạo ra scandal như vậy. Cho nên, cho dù là ngày hôm nay náo loạn như thế nào, họ cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy chỉ là bị kích thích quá. Hơn nữa cô còn không quan tâm tới danh tiếng của mình như thế nào mà. Cảnh Liêm Uy đứng ở phía sau Ân Thiên Thiên, nhìn một loạt hành động, động tác của cô, cuối cùng không nhìn được mà khẽ nhếch miệng, khẽ nở nụ cười. Mộc Sa đứng ở trước mặt bọn họ chỉ cảm thấy chưa bao giờ mất mặt như vậy. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù nhà họ Mộc cô ta không được yêu thương, nhưng mà chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Mộc Sa không nhìn thấy nụ cười của Cảnh Liêm Uy, nên cô đi tới bên cạnh anh, vừa khóc vừa nói. Liêm Uy, anh nhìn cô ấy kìa, tại sao cô ấy có thể nói em như vậy? Cô ấy quá đáng rồi. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng tránh đi sự đụng chạm của Mộc Sa, đi tới bên cạnh Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi. Vợ à, em có đói không? Có cần anh bảo nhà hàng Long Phượng đưa chút đồ ăn tới trước hay không? Phản ứng của Cảnh Liêm Uy khiến cho ba cô gái tại đây nhìn tới ngây người. Tất cả đều trợn mắt nhìn anh, giống như là không quen biết người này vậy. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên thì thấy ý cười thấp thoáng trong đôi mắt Phượng kia. Không rõ vì sao cô lại hơi đỏ mặt. Người này ngay từ lúc bắt đầu đã ngồi xem trò vui rồi. Nhưng anh thật sự không đau lòng cho bạn gái cũ của mình một chút nào sao? Mộc Sa đứng nguyên tại chỗ và nhìn Cảnh Liêm Uy với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Cô ta thật sự không hiểu. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Cảnh Liêm Uy đã kết hôn luôn rồi. Rốt cuộc thì là sai ở chỗ nào chứ? Con ranh Ân Thiên Thiên ấy có gì hơn cô ta chứ? Mộc Sa cố đè nén cơn giận bị Ân Thiên Thiên khơi lên và quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy. Trên tay cô ta bưng một đĩa thịt xào duy nhất chưa bị Ân Thiên Thiên hất đi. Song cũng chẳng còn mùi thơm nguyên vị. Cô ta phải cố gắng lắm mới có thể đổ cả đĩa ăn này lên trên đầu của Ân Thiên Thiên. Liêm Uy, chúng ta có thể nói chuyện được không? Mộc Sa vừa định đi đến gần Cảnh Liêm Uy, trông vô cùng tủi thân mà đưa đĩa thịt về phía anh, như là đang ngầm tố cáo hành vi vừa rồi của Ân Thiên Thiên. Hai chúng ta thôi. Ân Thiên Thiên cười khẩy một tiếng, cầm điện thoại lên, không thèm để ý đến Mộc Sa mà nói vào ống nghe. Bà ơi, bọn cháu đang ở tầng 13 của khu A Hải Điểu Thành. Bà nhờ người bên nhà họ Mộc qua đây đón người đi ạ. Ân Thiên Thiên nói xong, bèn cúp điện thoại. Cả phòng im phăng phắc, không có ai ho he câu nào. Ân Thiên Thiên đang tức giận, đồng thời cũng rất căng thẳng, vì cô không biết Cảnh Liêm Uy sẽ phản ứng như thế nào. mà Mộc Gia cũng căng thẳng như vậy. Song cô ta có phần đắc ý hơn, vì cô ta nghĩ Cảnh Liêm Uy nhất định sẽ đồng ý. Cảnh Liêm Uy yên lặng đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, khẽ nhướng đôi mày, lấy điện thoại ra gọi cho nhà hàng Long Phượng để mà chọn đồ ăn. Không ngờ làm như vậy lại khiến kẻ mặt dày mặt dạn kia nói một câu như thế này: Liêm Uy, không cần vậy đâu. Tuy cô Ân đã làm đổ hết đồ ăn mà em muốn làm, nhưng mà trong bếp vẫn còn nguyên liệu, để em đi làm lại cho anh. Mộc Gia cười cười như hoa nhìn Cảnh Liêm Uy, nói xong còn định đi vào trong bếp, trông tự nhiên như thể mình mới là nữ nhân của nơi đây. Em nhớ anh thích ăn thanh đạm, chờ em chút em... Cô Mộc, cuối cùng thì Ân Thiên Thiên cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô không biết là người đàn ông bên cạnh cô rốt cuộc là có ý gì. Cô chỉ biết hôm nay nhất định phải đuổi Mộc Gia ra khỏi đây. Sống thế nào đừng để cho người ta khinh. Cô có thể đừng mặt dày mặt dạn mà làm thế ở nhà tôi không? Hay là cô thật sự nghĩ rằng mình mới là chủ ngôi nhà này? Cốc Thái Yên ngồi một bên mà tưởng như là mình ngừng thở, không dám phát ra âm thanh gì. Ân Thiên Thiên nhìn qua thì là một người rất hiền lành và vui vẻ. Không ngờ khi mà cáu giận lại đáng sợ đến như vậy. Mới nói vài câu mà sắc mặt của Mộc Gia đã trắng bệch ra rồi. Cảnh Liêm Uy cứ đứng cạnh Ân Thiên Thiên, không nói gì mà nhìn cô. Nhưng mà nếu để ý kỹ thì sẽ thấy sự vui vẻ trong đôi mắt anh. Anh thật sự rất hài lòng khi mà Ân Thiên Thiên biết xù lông nhím để mà bảo vệ anh như thế này. Chỉ tiếc rằng cả đời Ân Thiên Thiên và Mộc Gia đều không biết điều đó. Trong thời gian Ân Thiên Tuấn không ở nhà nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên đã sống khổ sở như thế nào thì chỉ cô mới biết. Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi cứ thi thoảng lại đến gây phiền phức cho cô. Cô cũng không phải là não cá mà quên hết sạch, cũng không phải là người dễ bắt nạt. Để cho người ta muốn làm gì thì làm. Giờ Mộc Gia đã động đến họng súng của cô thì đừng có trách cô độc ác. Ân Thiên Thiên đi đến trước mặt Mộc Gia, trong đôi mắt sáng ngời của cô ánh lên sự kiên quyết không lùi bước. Cô Mộc, tôi mời cô ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức. Và tôi mong cô nhớ kỹ điều này. Giờ Cảnh Liêm Uy không phải là bạn trai của cô nữa, mà là chồng của tôi. Nếu cô thật sự nghĩ rằng hai người vẫn có thể quay lại với nhau, thì phiền cô cút ngay đi cho khuất mắt tôi. Ân Thiên Thiên gằn từng câu từng chữ đầy lạnh lùng. Có vài việc cô nên nhớ kỹ hơn. Cô là bạn gái cũ, còn tôi là vợ hợp pháp. Khi mà chưa có sự đồng ý của tôi, thì tôi mong cô giữ đúng thái độ mà một người khách nên có. Đừng có tự tiện bước vào nhà tôi, vào địa bàn của tôi. Cũng đừng trơ trẽn mà cố chen vào gia đình của tôi nữa. Đừng cư xử như một đứa vô học. Ân Thiên Thiên nói liền một mạch xong cả đoạn. Mộc Gia đã cáu điên lên rồi. Cốc Thái Yên nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, sợ anh sẽ bực bội. Cuối cùng thì Mộc Gia vẫn là không nhịn được mà ném cái đĩa thịt xào về phía Ân Thiên Thiên. Thịt xào tươi ngon và ớt chuông xanh biếc bay ở trong không khí, sắp đụng vào Ân Thiên Thiên. Khi mà Ân Thiên Thiên nổi giận thì Cảnh Liêm Uy cũng đã chú ý đến phản ứng của Mộc Gia. Nếu không cũng sẽ không đứng cạnh cô với tư thế bảo vệ. Anh duỗi tay kéo cô vào trong lòng mình, dùng tấm lưng dày rộng của mình chắn lại mọi thứ đang tấn công ở đằng sau cô. Ân Thiên Thiên cáu đến mụ mị đầu óc, còn bụng dạ nào mà cảnh giác với Mộc Gia. Khi mà cái đĩa đồ ăn sắp đổ ập lên mặt cô thì cô mới kinh ngạc ngây cả người. Nhưng mà lúc cái đĩa sắp bay đến thì cô đã được bảo vệ rất an toàn. Không sao chứ? Giọng nói trầm thấp của Cảnh Liêm Uy vang lên. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu và bắt gặp sự quan tâm trong đôi mắt anh. Trái tim nhỏ bé của cô như bị trật một nhịp. Sau khi mà xác nhận rằng Ân Thiên Thiên không bị làm sao, Cảnh Liêm Uy mới nhíu mày nhìn về phía Mộc Gia. Mộc Gia hoảng sợ vì phản ứng của Cảnh Liêm Uy nên là cuống cuồng giải thích. Liêm Uy, em xin lỗi. Em không cố ý. Anh có bị thương ở đâu không? Em thật sự là không cố ý. Em chỉ tức giận quá nên em... Mộc Gia vừa lắp ba lắp bắp, vừa đưa tay định lau quần áo bị vấy bẩn của Cảnh Liêm Uy. Nước mắt lã chã rơi xuống. Ân Thiên Thiên, sao cô ấy có thể nói em như vậy? Rõ ràng là em không phải. Em không phải là người như vậy. Anh là người biết rõ nhất mà, đúng không? Cảnh Liêm Uy chặn cô ta lại. Trong đôi mắt của anh là sự ghét bỏ không hề che giấu. Mộc Gia, cô muốn nói chuyện chứ gì? Được, vậy tôi nói rõ luôn ở đây cho cô biết. Ân Thiên Thiên và Mộc Gia đều không kiềm được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Cảnh Liêm Uy. Hai người đều muốn biết rốt cuộc là ai mới là người quan trọng trong lòng anh. Nói thật, tôi cảm thấy hai năm qua lại với cô thật sự là lãng phí thời gian. Câu đầu tiên của Cảnh Liêm Uy đã làm vỡ nát toàn bộ hy vọng của Mộc Gia. Cô có nhớ cô đã nói gì khi tôi cầu hôn cô không? Cũng chính là ngày chúng ta chia tay ấy không? Dù là hiện tại như thế nào, nhưng mà khi Ân Thiên Thiên chính tai nghe thấy Cảnh Liêm Uy xác nhận đã từng cầu hôn Mộc Gia thì vẫn là cảm thấy khó chịu. Song giờ cô cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Hơn nữa,

ai nhìn vào còn tưởng là Ân Thiên Thiên đánh đá bắt nạt cô ta cơ. Liêm Uy, Mộc Sa run rẩy khẽ gọi tên Cảnh Liêm Uy, hy vọng có thể gợi lên chút tình cảm của anh, hoặc chí ít là gợi lên lòng thương hoa tiếc ngọc của một người đàn ông. Nhưng đáng tiếc rằng, Cảnh Liêm Uy không phải là một người đàn ông bình thường. Anh cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi dính bẩn của mình mà cau mày thật chặt. Sau đó anh nói với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, em đi vào trong phòng ngủ, lấy cho anh chiếc áo khác. Ân Thiên Thiên liếc anh một cái, đầy bất mãn, hoàn toàn không có ý định nghe lời. Thôi đừng đùa, ai biết hai người bọn họ có tình cũ không dù cũng tới hay là không. Lỡ lúc cô đi ra rồi, lại nhìn thấy mấy cái cảnh gây đau mắt của cô thì sao? Đừng có hỏng cô đi, phải nói là còn Mộc Sa ở đây thì đừng mong cô đi đâu cả. Cảnh Liêm Uy đâu biết được tâm tư phụ nữ như thế nào. Cuối cùng Cốc Thái Yên nhìn thấy tình hình không có ổn mới nhanh nhẹn chạy vào trong phòng lấy áo cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy cũng không thay luôn tại chỗ mà chỉ đứng đó nhìn Mộc Sa đầy bất mãn và căm ghét. Mộc Sa run người lui về phía sau từng bước, không thể tin rằng cũng có ngày Cảnh Liêm Uy nhìn cô ta với ánh mắt như vậy. Rốt cuộc thì cô ta đã xảy ra sai sót ở đâu? Cả đời này Mộc Sa cũng không thể ngờ rằng Cảnh Liêm Uy sẽ là nghiêm túc trong chuyện tình cảm đến như vậy. Nhưng cũng vì cẩn thận hoặc là do thân phận hay tính cách nên Cảnh Liêm Uy chưa bao giờ là người dễ dàng đặt lòng tin vào người khác. Ban đầu Mộc Sa tiếp cận anh vẫn luôn giữ cảnh giác với cô. 2 năm không phải dài cũng không phải ngắn, nhưng mà cũng đủ để cho anh biết cô ta là hạng người gì. Một lời cầu hôn đã phá vỡ toàn bộ những gì hai người có với nhau. Mộc Sa, tôi nói lần này là lần cuối. Từ nay về sau, cô là cô mà tôi là tôi. Giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào khác. Giọng nói của Cảnh Liêm Uy rất trầm, rõ ràng là không có vẻ gì là tức giận. Song, Ân Thiên Thiên vẫn có thể cảm nhận được sự bực bội trong giọng nói của anh. Tôi không thích cũng không yêu cô. Xin cô đừng làm phiền tôi nữa. Nếu còn lần sau, tôi không ngại yêu cầu nhà họ Mộc giam cô lại đâu. Sắc mặt của Mộc Sa, đôi môi mỏng mím chặt. Cô không thể tin rằng Cảnh Liêm Uy sẽ nói những cái lời như vậy đối với cô ta. Đúng vậy, trong thời gian 2 năm bọn họ yêu nhau, Cảnh Liêm Uy luôn dịu dàng yêu thương cô, không quá gần gũi, cũng không quá xa cách. Nhiều lúc Mộc Sa cảm giác như anh chỉ là một người bạn, chứ không phải là một bạn trai của cô ta. Nhưng dù như vậy, thì quan hệ giữa hai người cũng là công khai. Cô ta vẫn luôn nghĩ mình tuyệt vời đến như vậy, thì sao Cảnh Liêm Uy lại không động lòng cho được. Không ngờ Cảnh Liêm Uy còn tuyệt tình hơn cả cô ta. Lúc này, trái tim của cô ta đang đau đớn khôn cùng. Khi mà chia tay Cảnh Liêm Uy ở sân bay, cô ta đã chẳng cảm thấy đau lòng gì. Dù là từ chối lời cầu hôn của anh cũng vậy, chẳng qua chỉ thấy hơi tiếc mà thôi. Trong khoảng thời gian hai người xa cách, rất ít khi cô ta nghĩ đến anh. Nhưng vì sao sau khi trở về và nghe nói anh đã kết hôn, cô ta lại khó chịu đến vậy? Mộc Sa mỉm cười đầy mỉa mai. Cô ta biết mình đã phải lòng Cảnh Liêm Uy mất rồi, nhưng cô ta quá kiêu ngạo và tự phụ, vẫn cho rằng mình vẫn là người trên cơ trong tình yêu này, không ngờ kết cục sẽ là thảm bại đến vậy. Cảnh Liêm Uy, Mộc Sa lau khô nước mắt, kiên cường nhìn anh nói, nếu bây giờ em nói, em đồng ý làm vợ anh, thì anh có muốn kết hôn với em không? Ân Thiên Thiên nghe vậy, tức quá, hóa bật cười, cô cảm giác như sắp bùng nổ đến nơi rồi. Khi mà cô đang định tiến lên thì Cảnh Liêm Uy đã giữ tay cô ta lại. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn anh, trái tim như bị bóp nghẹt. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy nhìn Mộc Sa rất nghiêm túc. Có phải anh vẫn là luyến tiếc cô ta hay không? Giờ Mộc Sa muốn kết hôn với anh, nên anh hối hận rồi có phải không? Trong vài giây ngắn ngủi mà Ân Thiên Thiên cứ như vừa băng qua Bắc Cực, tuyết bay ngập trời. Toàn thân lạnh lẽo chết lặng. Hồi lâu sau cô mới nghe thấy tiếng của Cảnh Liêm Uy vang lên. Mộc Sa, chúng ta không thể đến với nhau, dù là bây giờ hay là trước kia cũng như vậy. Mộc Sa không khóc mà chỉ nhìn anh, cuối cùng chậm rãi quay người, cởi tạp dề, thay giày rồi đi ra ngoài, từ đầu chí cuối đều im lặng, không nói câu nào. Khi đứng ở trước cửa, Mộc Sa vẫn là quay lại, nhưng mà người cô ta nhìn lần cuối không phải là Cảnh Liêm Uy mà là Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp hoàn hồn lại, đã phải bắt gặp ánh mắt của Mộc Sa. Ánh mắt ấy khiến cô bất giác dùng mình, khóe môi của Mộc Sa nhếch lên thành một nụ cười đầy quái dị. Làm chuông cảnh báo trong đầu của Ân Thiên Thiên rung lên từng hồi. Đó là cảm giác như có kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Cảnh Liêm Uy quay quát người nhìn Mộc Sa, cho đến khi cô ta đi ra khỏi mới quay lại nhìn Ân Thiên Thiên. Khó khăn lắm Ân Thiên Thiên mới lấy lại được tinh thần. Thấy Cảnh Liêm Uy đang nhìn mình thì bỗng hờn dỗi tránh đi bàn tay của anh. Giữa người đàn ông này và Mộc Sa có quá nhiều chuyện khiến cho cô bực bội.

nhìn cô lúc này thật sự dịu hiền biết bao. Sao cô có thể quên được rằng giờ Cảnh Liêm Uy không yêu cô? Sao cô có thể mặc sức làm nũng với anh, than phiền với anh, thậm chí là còn đuổi người từng là hồng nhan tri kỷ của anh? Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh ngắt. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại tưởng rằng cô đã nghĩ thông suốt và không để tâm đến chuyện hôn lễ nữa rồi. Cảnh Liêm Uy thở dài rồi nói tiếp, chủ đề vẫn là chưa kết thúc vừa rồi. Khi anh ở bên Bộc Sa, cô ta chưa từng đến bệnh viện của anh, nhưng đã đến đây. Xong cũng chỉ có một lần thôi. Cũng chính lần đó mà cô ta có được thẻ từ. Từ sau khi chia tay, anh cũng quên, chưa có đổi lại khóa. Đó coi như là lời giải thích với Ân Thiên Thiên rằng vì sao Mộc Sa lại xuất hiện ở trong nhà anh. Nhưng mà đáng tiếc là giờ Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để tâm tới chuyện này nữa. Vì vừa rồi cô kiêu ngạo bằng sự cưng chiều của anh, từ đó dễ dàng nhận ra một sự thật rằng Cảnh Liêm Uy không yêu cô. Họ là vợ chồng, làm những việc mà vợ chồng nên làm. Cô sẽ cố gắng để xứng đáng là một người vợ, và Cảnh Liêm Uy cũng vậy, trừ việc giờ anh không yêu cô. Ân Thiên Thiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Liêm Uy lần nữa và mỉm cười gật đầu, xem như là đã chấp nhận lời giải thích của anh. Cũng là đồng nghĩa với việc anh kết thúc cuộc trao đổi đầu tiên sau hôn lễ của mình, dù trong lòng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau. Cảnh Liêm Uy thấy cô như vậy cũng vui vẻ hơn nhiều, bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi nhìn xung quanh căn phòng mà bản thân anh cũng ít ghé đến. Vậy nơi này còn ở được nữa không? Ân Thiên Thiên nhìn anh, tự hỏi hồi lâu rồi mới đáp. Cũng được, nhưng em muốn thay đổi một chút. Thật ra thì nếu được thì cô muốn dọn ra khỏi nơi này luôn, cho dù là phải ở nhà chính cũng chẳng màng. Nhưng cô không thể nói như vậy được. Cô biết nếu như mình phản ứng như thế, Cảnh Liêm Uy sẽ nghĩ cô vẫn là chưa bỏ qua được chuyện kia. Cảnh Liêm Uy khẽ cười, cầm điện thoại lên gọi cho Thừa Phó Lân để anh ta tới đây một chuyến. Ân Thiên Thiên gọi cho Cốc Thái Yên bảo cô ta trở về. Vừa về đến nơi thì nhà hàng Long Phượng cũng gửi đồ ăn đến. Ba người ngồi ăn chung vui vẻ ở trên bàn cơm. Trong lúc ăn, Cốc Thái Yên lén nhìn Ân Thiên Thiên. Cô ta không biết sau khi mình đi thì Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã nói chuyện với nhau như thế nào. Nhưng mà thấy nụ cười buồn bã của Ân Thiên Thiên, sau đó Thừa Phó Lân đến, cô ta còn nghe nói Ân Thiên Thiên muốn sửa lại căn phòng này thành nhà mới của hai người họ. Cốc Thái Yên đã thấy kinh ngạc vô cùng. Cô ta cũng là phụ nữ nên là hiểu rằng với một người phụ nữ, điều kiêng kỵ nhất là bước vào căn hộ mà người phụ nữ trước của chồng mình đã từng ở. Càng khỏi nói, Mộc Sa ra vào căn hộ này như trốn không người, đã vậy lại còn cao ngạo như mình mới là bà chủ ở đây. Mà kể cả dù Mộc Sa không còn ở đây nữa, thì ở ngóc ngách trong căn phòng này cũng có dấu vết của cô ta. Mộc Sa dùng tư thế ngạo nghễ ấy xuất hiện ở trước mắt Ân Thiên Thiên, chắc chắn trong lòng cô sẽ có ám ảnh. Cốc Thái Yên khó hiểu mà quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Liêm Uy đang ngồi uống trà trên sofa. Lại quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên đang nói chuyện với Thừa Phó Lân rằng phải sửa sang lại cái nhà này như thế nào. Thì cô khẽ thở dài. Dù căn nhà này có sửa như thế nào thì sau này Ân Thiên Thiên vẫn là bất giác mà nghĩ rằng trước đây Mộc Sa đã từng ở đây làm gì, hoặc là có phải trước đây Mộc Sa và Cảnh Liêm Uy cũng đã từng ở đây. Trái tim của phụ nữ luôn luôn mẫn cảm và yếu ớt. Chỉ một việc nhỏ nhoi thôi cũng đủ để chôn quả bom hẹn giờ chẳng biết bao giờ sẽ nổ trong cuộc hôn nhân của bọn họ. Ân Thiên Thiên bàn bạc sửa sang nhà với Thừa Phó Lân xong thì định đi dạo cùng với Cốc Thái Yên, tiện mua sắm ít vật dụng ở trong nhà. Nhưng mà Cốc Thái Yên lấy cớ viện mọi lý do để mà chuồn về trước. Cuối cùng chỉ còn lại Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy lái xe đưa Ân Thiên Thiên đến trung tâm thương mại. Đỗ xe xong, bèn nắm lấy tay của cô theo bản năng, không chú ý đến sự bất đắc dĩ trong đôi mắt cô. Cảnh Liêm Uy làm vài động tác rất tự nhiên, trước khi cô còn ngây thơ nghĩ anh cũng bắt đầu để ý đến mình, song giờ cô vẫn là lờ mờ hiểu ra rằng đó chẳng qua chỉ là bản năng của anh mà thôi. Vì cô là vợ nên anh nghĩ những hành động ấy là nên làm, nhưng mà cũng chỉ là nên mà thôi. Trong khu thương mại, Ân Thiên Thiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc của chính mình mà vui vẻ đi mua sắm. Thấy đồ trang trí nào đẹp thì bèn mua, đồng hồ có phong cách độc đáo cũng mua, thậm chí mua cả gối ôm có màu sắc tươi tắn nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Ân Thiên Thiên đã mua rất nhiều đồ nọ kia. Cô nhìn lại những chiến lợi phẩm trong tay của Cảnh Liêm Uy, vừa cố gắng an ủi bản thân mình. Ân Thiên Thiên, không sao đâu, làm như vậy thì căn nhà đó chỉ có hình bóng của mày thôi. Thậm chí toàn bộ đồ ở trong nhà cũng đều là của mày mà không hề dính dáng gì đến kẻ khác. Về đến Hải Diệu Thành, Ân Thiên Thiên ở dưới tầng chờ Cảnh Liêm Uy lên nhà lấy đồ xuống. Hôm nay họ phải đến ở nhà họ Cảnh, nhưng giờ Ân Thiên Thiên chẳng có lấy chút khó chịu nào. Cô Ân, bỗng một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Ân Thiên Thiên. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt thoáng hiện một chút không vui, mà cảm xúc chợt lóe của cô không qua được mắt kẻ vừa mới tới. Quả nhiên chỉ là một con ranh con vắt mũi chưa sạch, không phải là đối thủ của nhà họ Mộc. Từ Bổ Dương và Mộc Long đứng ở bên ngoài xe, cười nhìn Ân Thiên Thiên. Dù Ân Thiên Thiên khó chịu mấy cũng phải xuống xe, song vẫn là không hài lòng về cách gọi cô Ân của Từ Bổ Dương. Cô đã lập gia đình, nhưng những người nhà họ Mộc, cho dù là bà chủ Từ Bổ Dương hay là cô hai Mộc Gia, cũng đều gọi cô là cô Ân, như một kiểu phủ nhận. Chào hai bác ạ. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hai người chào hỏi. Tuy không vui, nhưng mà dù sao họ cũng là bậc cha chú, mà cô cũng không phải là người không biết lễ nghĩa. Sao hai bác lại đến đây thế ạ? Ân Thiên Thiên chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ lại bị kẻ khác cắn ngược lại. Từ Bổ Dương kinh ngạc hỏi Ân Thiên Thiên. Ơ hay, không phải là cháu bảo xa xa ở đây à? Thế thì bác với cả bác Mộc của cháu vội vội vàng vàng đi tới đây chứ? Chẳng lẽ là cháu chỉ nói thế thôi, chứ không phải là thật à? Từ Bổ Dương vờ như nói xong rồi mới ý thức được rằng mình không lựa lời, bèn kéo Mộc Long đang tức giận lại. Ôi dào, cũng không phải là cái chuyện gì to tát, chắc là bọn trẻ xích mích nhau chút thôi. Chúng ta coi như là ra ngoài vận động một chút đi. Già cả rồi không vận động là dễ bị bệnh tật lắm. Thiên Thiên à, cháu cũng đừng để ý bác Mộc của cháu nhé. Ông ấy chỉ là không thích bị người khác lừa thôi. Bà ta nói liền hai câu, khiến cho Ân Thiên Thiên không có cơ hội xen vào và giải thích. Cứ trơ mắt nhìn Từ Bổ Dương đổ vấy tội lên đầu mình. Ít nhiều gì cũng là sinh viên mà lễ phép tối thiểu cũng không có. Vậy thì sao cô có thể cáng đáng được bộ mặt của nhà họ Cảnh chứ? Chỉ cần nhìn đôi lông mày xếch ngược của Mộc Long thì cũng biết là tính tình của ông ta là không tốt. Vừa bị bà cụ Cảnh nhà họ Cảnh chỉ chiết nên bây giờ đổ hết cơn giận lên đầu của Ân Thiên Thiên. Còn tưởng nhà họ Cảnh tìm được cháu dâu tốt đẹp thế nào, ai ngờ lại chọn phải một cái đứa không biết lớn biết nhỏ như thế này. Cái loại con dâu như thế này chỉ tổ bôi tro chát trấu lên mặt nhà họ Cảnh mà thôi. Ân Thiên Thiên bị Mộc Long mắng như té tát, nhưng mà cho dù như vậy cũng không dám cãi lại nửa lời. Cô không biết quan hệ giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc là như thế nào. Trước đây chỉ nghe nói hai nhà là thân nhau, nhưng giờ nghe Mộc Long hạ thấp và nghi ngờ nhà họ Cảnh, cô không biết phải xử trí như thế nào. Nếu làm không tốt thì là sẽ khó ăn nói với bà cụ. Bác trai bớt giận, có chuyện gì bác cứ hỏi về Mộc Sa đi ạ. Giọng nói của Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên truyền tới. Ân Thiên Thiên quay sang thì thấy anh đang cầm iPad đi tới, nét mặt không hiện ra cảm xúc gì. Nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên xong, anh mới nói tiếp. Hai bác đến muộn, Mộc Sa đã về từ lâu rồi. Từ Bổ Dương và Mộc Long không muốn đối chọi trực diện với Cảnh Liêm Uy cho lắm. Thứ nhất là vì cái danh cậu ba nhà họ Cảnh. Thứ hai nữa là quan hệ với bàn tay quỷ của anh. Nhìn bàn tay quỷ nắm số nhiều cổ phần của nhà hàng Long Phượng và khách sạn Dạ Khúc là biết. Nếu không thân thiết thì sao bọn họ lại đóng cửa không kinh doanh vì hôn lễ của anh chứ? Tính đến hiện tại thì chưa ai trong thành phố T này nhận được đãi ngộ như vậy. Con bé này, hai bác hiểu lầm mà cũng không giải thích là sao? Từ Bổ Dương bỗng đổi mặt như trở bàn tay, một bác gái hiền từ giảng giải cho Ân Thiên Thiên, thậm chí là còn cầm tay cô như kiểu thân mật lắm. Nếu Ân Thiên Thiên mà không biết thì thật sự thì đã bị bà ta lừa. Bác Mộc của cháu cứ hay ăn to nói lớn thế đấy, cháu đừng có mà để tâm ông ấy. Xa xa nhà bác nó cũng không có hiểu chuyện. Để bác về bác nói chuyện với nó, cháu cũng đừng giận nó nhé. Ân Thiên Thiên chẳng hề e ngại mà nhìn thẳng vào Từ Bổ Dương, phản ứng thẳng thắn đến mức khiến cho người ta nhìn cô một cách rõ ràng. Mắt của Từ Bổ Dương lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị nào đó, bà ta nhìn Ân Thiên Thiên mà cảm thấy lần này Ân Nhiên đúng là chuyện bé xé ra to. Cái hạng phụ nữ như Ân Thiên Thiên mà cũng đáng để cho Cảnh Liêm Uy nhung nhớ hay sao? Cảnh Liêm Uy nắm tay Ân Thiên Thiên, mỉm cười với hai người nhà họ Mộc. Cháu xin lỗi vì đã để hai bác đi một chuyến uổng công. Nhưng mà hôm nay cháu đã nói rõ ràng với Mộc Sa rồi. Cũng mong hai bác về khuyên bảo cô ấy thêm. Tính tình của Thiên Thiên cũng không có tốt. Nên sau này nếu còn tiếp diễn như vậy nữa thì cháu sợ là sẽ không giấu được bà cháu. Nét mặt của Mộc Long và Từ Bổ Dương hơi cứng lại. Mộc Long dứt khoát quay đi, không nhìn Cảnh Liêm Uy. Từ Bổ Dương thì cười gượng gạo khẽ đáp. Bác biết rồi. Về bác sẽ nói lại với con bé. Hai cháu cứ yên tâm. Đúng lúc đó điện thoại của Mộc Long đổ chuông. Hình như là người nhà gọi đến báo rằng Mộc Sa đã về đến nơi.